Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, công vô cái lẩu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình một đường bão táp. Đem toàn bộ vật liệu gỗ thu vào kho hàng sau đó. Dương Thiên Long lại nhanh chóng hướng quán trọ chạy tới. Thời gian quả thật rất khẩn trương. Không kịp giải thích. Dương Thiên Long hướng về phía trong phòng khách Wilmer vẫy vẫy tay. Wilmer hiểu ý, nhanh chóng xách một túi đồ đi ra. Ta mở ra, ngươi mau ăn. Wilmer không nói lời nào liền đem hắn chạy tới vị trí kế bên tài xế. Tiện tay đem cái túi trong tay đưa cho hắn. Dương Thiên Long hướng Wilmer cười hắc hắc, vội vàng đem cái mông hướng vị trí kế bên tài xế rời đã qua. Mở ra găng tay vừa thấy, nguyên lai là hai cái hamburger cộng thêm một chai nước trái cây. Chạy tới phi trường lúc này rap bọn họ cũng đã tới. Vốn là không rộng rãi sân bay phòng khách lập tức xuất hiện hơn 10 tên cường tráng. Để cho những cái kia đuổi máy bay người rất là tò mò. Nhanh chóng làm xong lên máy bay thủ tục. Ở sân bay cùng Wilmer, rap các người từng cái nói tạm biệt sau đó. Dương Thiên Long cùng đầu sư tử đi vào kiểm tra an ninh. Vẫn là lần trước chiếc kia phúc khắc trừ 50 cánh quạt máy bay chở hành khách. Chiếc máy bay này tuy nói nhìn qua có chút gì loang lổ, nhưng là tính năng ngược lại cũng không tệ. Đi vào khoang máy bay lúc này Dương Thiên Long cũng không có lần đầu cái loại đó khiếp đảm. Ở đường đi lên, Dương Thiên Long thuận tiện mời đầu sư tử đi theo cùng đi Lưu Thắng Lợi nơi đó vui đùa một chút. Đầu sư tử ở Kinshasa chuyến bay là địa phương buổi tối 8 giờ. Thấy thời gian còn sớm, liền quả quyết đáp ứng Dương Thiên Long. Hai người tại máy bay lên trò chuyện rất là hợp ý. Thấy Dương Thiên Long đối với đao thuật rất là cảm thấy hứng thú. Đầu sư tử quả quyết đem mình kinh nghiệm truyền thụ cho Dương Thiên Long. Dĩ nhiên, nếu muốn có đầu sư tử như vậy chính xác đao thuật, thường ngày ấy chăm chỉ khổ luyện là không tránh khỏi. Bởi vì mùa mưa nguyên nhân, chuyến bay hơi có chút kéo dài. Máy bay lúc rơi xuống đất ở giữa do buổi chiều một chút biến thành một chút nửa. Cùng Lưu Thắng Lợi lúc gặp mặt, hai người đều là bước nhanh hướng đối phương đi tới. Tiếp hai đôi lớn bắt tay, biến thành đen. Lưu Thắng Lợi câu nói đầu tiên chính là như vậy. Ngươi cũng vậy, Dương Thiên Long cười nói trả lại. Vị này là, Lưu Thắng Lợi không kiềm được hướng một bên đầu sư tử nhìn sang. Bạn tốt của ta, bỉ người, tước hiệu đầu sư tử. Dương Thiên Long mỉm cười giới thiệu. Đầu sư tử một phen hỏi thăm sức khỏe sau đó. Bỗng nhiên một cái giọng nữ từ phía sau truyền tới. Quản lý Lưu, vị này nam sĩ tên gọi Công Đu, là bỉ người, ở Bunia công tác. Dương Thiên Long tốt không kinh ngạc, không nghĩ tới Lưu Thắng Lợi lần này tới lại còn mang phiên dịch. Cô bé này từ nơi nào chui ra ngoài? Mình mới vừa rồi tại sao không có chú ý? Dương Thiên Long không nhịn được tìm theo tiếng nhìn. Chỉ gặp một cái da thịt trắng noãn, nhìn như đoan trang hiền thục cô gái một mặt mỉm cười đứng ở Lưu Thắng Lợi sau lưng. Thấy Dương Thiên Long mặt đầy kinh ngạc, Lưu Thắng Lợi cười ha ha một tiếng. Chỉ sau lưng cô gái giới thiệu. Dương lão đệ, cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là công ty chúng ta người đẹp phiên dịch tiểu Tần. Tần Khả Tuyền, người tốt, phiên dịch viên Tần. Dương Thiên Long mỉm cười đưa tay đưa tới. Tần Khả Tuyền khẽ mỉm cười, cũng nhanh chóng một mặt lễ phép chìa tay ra. Hai người các ngươi hẳn là một trường học đi. Lưu Thắng Lợi bỗng nhiên lúc này nhìn hai người hỏi. Dương Thiên Long đưa mắt về phía Tần Khả Tuyền. TQ ngoại ngữ đại học XX giới. Tần Khả Tuyền một mặt kinh ngạc nói. Sẽ không trùng hợp như vậy đi. Ta so ngươi nhỏ một khóa, mới tốt nghiệp hơn một năm. À, vừa gặp Tần Khả Tuyền cùng mình là học chung trường sau đó. Dương Thiên Long cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn bắt đầu ở bên trong đầu hồi tưởng lại cái này tiểu sư muội tới. Tựa hồ không có ấn tượng gì. Dĩ nhiên, Tần Khả Tuyền cũng đúng, Dương Thiên Long tựa hồ không có ấn tượng gì. Bất quá nàng đổ đối với Hùng Tử Hào có chút ấn tượng. Có ấn tượng nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là Hùng Tử Hào theo đuổi qua các nàng phòng ngủ một người đẹp. Lưu Thắng Lợi lần này mang không chỉ có Tần Khả Tuyền một người thông dịch. Hắn còn mang theo tốt mấy người tuổi trẻ. Đều là bộ hạng mục. Từng cái chào hỏi sau đó. Lưu Thắng Lợi vung tay lên. Đi. Buổi trưa mời các người ăn ba thục cái lẩu, được a? Ta thật lâu cũng chưa từng ăn qua. Dương Thiên Long sau khi nói xong, hướng về phía đầu sư tử cực kỳ một trận giải thích cái gì là cái lẩu. Sau khi nghe xong, đầu sư tử cũng là một mặt mãnh liệt mong đợi. Lưu Thắng Lợi xe nhanh chóng ở lái trên đường. Kinshasa vùng lân cận giao thông cũng không tệ lắm. So sánh với Bunia đường đất, nơi này tựa hồ xem không thấy đường đất, dọc theo đường đi hoặc là nhựa đường đường, hoặc là đường xi măng. Nửa giờ sau đó, Lưu Thắng Lợi xe ở trước mắt ngừng lại. Dương Thiên Long xuống xe vừa thấy, một cái nhà đơn sơ hai tầng lầu nhỏ lên bất ngờ treo, chính tông ba thục cái lẩu, sáu chữ. Bảng hiệu xa không bằng quốc nội tiệm lẩu nơi đó dụ cho người nhìn chăm chú. Nhưng là bên trong quý khách nhưng là không thiếu. Lưu Thắng Lợi bọn họ vẫn chưa đi vào. Ông chủ liền cười qua tới đón tiếp đứng lên. Lưu Thắng Lợi chỉ Dương Thiên Long giới thiệu. Lão Lý, đây chính là các người quê quán người. Tiệm lẩu ông chủ sững sốt một chút. Không kiềm được nhìn nhiều Dương Thiên Long mấy lần. Ta là khoa học kỹ thuật Thành. Ngươi đâu? Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Thành Đô. Tiệm lẩu ông chủ gật đầu một cái, một mặt mỉm cười nói, vậy cách không xa, đều là đồng hương, tới, mau mời vào. Đi vào lúc này Lưu Thắng Lợi nói cho hắn nhà này là duy nhất ở Kinshasa kinh doanh. Tiệm lẩu tới, trước mắt ở Kinshasa đạt tới vùng lân cận công tác người Hoa có chừng mấy chục ngàn. Vì vậy nhà này tiệm lẩu làm ăn tốt vô cùng. Mặc dù nguyên liệu nấu ăn có hạn, nhưng là mùi vị ở cái lẩu nguyên vị trên căn bản lại có một phong vị khác. Đặc biệt là nơi này đầu cá cái lẩu, toàn bộ là sông Congo bên trong sinh trưởng ở địa phương cá đồng. Mùi vị vậy kêu là một cái ngon. Tiệm lẩu bên trong mặc dù rất đơn sơ, nhưng là các thực khách cũng không thiếu. Đặc biệt là bây giờ là Congo mùa mưa, công trường sống cũng không nhiều. Các công nhân đuổi thời gian hơn phương thức tốt nhất một trong chính là nóng cái lẩu. Tiệm lẩu ông chủ mới vừa đem một thanh một đỏ uyên ương nồi bưng lên. Đầu sư tử liền nhanh chóng bới cho mình một chén đỏ canh. Hắn liền thịnh bên giải thích. Có chút miệng khát, đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm hạ. Đầu sư tử uống một hơi cạn sạch. Không kịp lau miệng liền nói. Cái này canh không tệ. Đầu sư tử, đây là để canh, cũng không phải là chúng ta uống cái loại đó canh. Dương Thiên Long cười nói cho hắn. Sau khi nghe xong đầu sư tử một mặt mơ hồ. What? Để canh? Cái gì là để canh? Làm là sinh trưởng ở địa phương ba thục người. Dương Thiên Long giải thích tuy nói không phải rất chuyên nghiệp. Nhưng là ngược lại cũng để cho đầu sư tử rõ ràng. Cái gọi là để canh chính là cùng gia vị không sai biệt lắm. Thông tục dễ hiểu mà nói, chính là đem gia vị đổi nước, thêm ấm nấu sôi, lấy thuận lợi chưng đồ nấu ăn. Vừa nghe là như thế chuyện xảy ra, đầu sư tử mình cũng ngượng ngùng cười lên. Bởi vì Congo địa phương nguyên liệu nấu ăn có hạn, lông bụng, heo hoàng hầu những thứ này kinh điển thức ăn bị ông chủ dùng địa phương cá đồng mảnh thay thế. Tuy nói mùi vị so với chi quốc bên trong chính tông cái lẩu mà nói có chênh lệch, nhưng là ăn ngược lại cũng mùi vị không tệ. Một bàn người vừa nói vừa cười vô cùng náo nhiệt. Uống là địa phương bia đen, ăn là ba thục cái lẩu. Đặc biệt là Dương Thiên Long, đã lâu không có được ăn chánh tông quê quán cù lao. Cảm giác này chân thực tốt cực kỳ. Giữa lúc tất cả mọi người ăn đang cao hứng, Bỗng nhiên lúc này một người mặc quần áo lao động công nhân một mặt hoang mang rối loạn chạy vào. Ghé vào Lưu Thắng Lợi bên tai nhỏ giọng nói gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/tsuy-node-iu-node-csu-tsien-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.